Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229. Hoàng thượng băng hà, xem tình cảnh này, Duẫn Mục Thanh trong lòng nháy mắt căng thẳng. Theo bản năng nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, chỉ thấy hắn cau mày, môi mỏng nhếch, mang chữ kỳ phân lệ khí. Lặng im một bên, giờ phút này Tiêu Tĩnh Nguyên không có khả năng còn có thể thanh thản ổn định đi vào giấc ngủ. Xem kia tái nhợt sắc môi, thật hiển nhiên, là ngất xỉu đi, đường đường một quốc gia hoàng đế, dùng cái gì liền như vậy không một tiếng động nằm ở trong này. Bên người ngay cả một cái hầu hạ nhân đều không có. Đang nghĩ tới, bình phong sau liền tiến đến một cái nhân. Đúng là Tiêu Trạm Ni, chỉ thấy Tiêu Trạm một mặt xanh mét. Đứng ở lòng sạp phía trước, xem sạp thượng nam nhân, mang chữ kỳ phân tức giận, một chữ một chút nói. Hắn vậy mà chạy thoát Tiêu Trạm cho tới bây giờ đều không kỳ vọng kia một hồi đại hòa thật sự. Có thể muốn Tiêu Tĩnh Lan mệnh, nhưng là thật sự bị thủ hạ người báo cho biết, kia phế tích bên trong, cũng không Tiêu Tĩnh Lan thi thể, cũng không có Duẫn Mục Thanh thi thể. Hắn không biết nên vui mừng hay là nên cảm thấy tiếc nuối. Vui mừng là, nàng còn hảo hảo còn sống. Tiếc nuối là, nàng vẫn là cùng Tiêu Tĩnh Lan đãi ở cùng nhau. Nàng như vậy liều lĩnh tùy tùng Tiêu Tĩnh Lan mà đi. Phía trước hắn hao hết tâm tư tạo thành hiểu lầm. Có tác dụng đâu, Tiêu Tĩnh Lan làm sao có thể tin tưởng nàng không thương hắn. Thật sự là đáng tiếc. Tiêu Trạm ngồi ở sạp tiền. Đem trên bàn thấp mặt tham phiến để vào Tiêu Tĩnh Nguyên trong miệng. Chỉ chốc lát sau, liền gặp Tiêu Tĩnh Nguyên giật giật mí mắt, tỉnh lại, này huyết tham nhưng là thứ tốt, nâng cao tinh thần tỉnh não, tục mệnh hoàn hồn, giá trị thiên kim, chỉ tiếc, Tiêu Tĩnh Nguyên lại một điểm cũng không cảm tạ Tiêu Trạm. Không chỉ có là tứ chi đau tra tấn hắn, trong lòng đau càng là tra tấn hắn, hắn xem kia mạn mạn ghi vào sổ. Chỉ cảm thấy tình cảnh này cùng năm đó giống nhau như đúc. Hắn ngàn phòng vạn phòng, vậy mà còn là không có thoát khỏi hoàng gia vô tình sao? Sơn thủy thay phiên truyền, rốt cục đến phiên hắn. Thí huynh sát phụ, hắn cho rằng hắn có lý do, cho nên hắn không thẹn với lương tâm. Nhưng mà, trước mắt đứa nhỏ này, tựa hồ so với hắn càng có lý do. Tại sao vậy chứ? Một cái phổ phổ thông thông an phận đứa nhỏ, làm sao có thể có như vậy dã tâm, mơ ước này địa vị cao. Tiêu Tĩnh Nguyên mâu quang lóe lên, tưởng động động ngón tay, nhưng là da trên cổ tay kịch liệt tan lòng nát dạ đau. Hắn căn bản không cảm giác ngón tay mình ở nơi nào. A Trạm Ni, Tiêu Tĩnh Nguyên xem ngồi ở sạp tiền, tuấn Mỹ phi phàm nam tử, mở miệng nói, ngươi thay đổi. Tiêu Trạm thật không ngờ Tiêu Tĩnh Nguyên còn có thể như vậy tâm bình khí hòa cho hắn nói chuyện. Nhưng lại nói hắn thay đổi, như thế nhường Tiêu Trạm có vài phần hưng trí. Nhíu mày, tầm mắt theo đuôi mắt đảo qua, lấy một loại cực kỳ giọng mỉa mai ngữ khí hỏi. Phụ hoàng cảm thấy nhi thần biến thành cái dạng gì nhi? Trước kia nhi thần là thế nào? Hiện tại nhi thần lại là thế nào? Vẫn là nói, ở phụ hoàng trong lòng. Nhi thần lại nên thế nào đâu? Tiêu Tĩnh Nguyên kéo kéo khóe môi, trên mặt tràn đầy bi thương. A Trạm Ni, lúc vừa ra đời, nho nhỏ một cái, khóc lên, tựa như mèo con thông thường, mẫu thân nói. Nàng thân phận hèn mọn, hoài nhi thần thời điểm lo lắng chịu sợ, tổng sợ hãi nàng không bảo đảm nhi thần. Cho nên, tích tụ cho tâm, hoài cực kỳ vất vả, thế cho nên sinh non. Cho nên, nhi thần sinh ra thời điểm, mới có thể nhỏ gầy, không bằng hoàng huynh nhóm, bị phụ hoàng bảo hộ tốt là mờ ni, hoàng huynh nhóm, một cái nhóm tự thuyết minh hết thảy. Hiện tại, có thể nhường Tiêu Trạm kêu một tiếng hoàng huynh, liền chỉ có Tiêu Vũ, nhưng mà, hắn lại dùng xong nhóm, Tiêu Tĩnh Nguyên như thế nào không biết Tiêu Trạm chỉ là cái gì. Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn trời hoa bàn. Không bao giờ nữa xem Tiêu Trạm sườn nhan, đôi mắt nửa đóng, như là ở nhớ lại cái gì. Tiêu Trạm nói đến chỗ này, liền xì khẽ một tiếng, từ từ mở miệng, chỉ tiếc đại hoàng huynh, đến từ, đều tưởng chết ở hoàng thúc trong tay đi. Tiêu Vũ tuy rằng vụng về, thế nhưng là bởi vì luôn luôn cho rằng ngôi cửu ngũ trừ tự mình ra không còn có thể là ai khác. Này đây chưa bao giờ tiết lục đục với nhau. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thể âm mưu quỷ kế. Vốn tưởng rằng bản thân an thủ bổn phận, là có thể được đến phụ hoàng yêu ái. Cũng không tưởng, ở phụ hoàng trong mắt, ngôi vị hoàng đế chưa bao giờ là hắn. Thậm chí, vì phế truất Tiêu Vũ thái tử vị, vẫn có Tiêu Tĩnh Lan ở sau lưng giở trò quỷ. Cuối cùng, làm đại nửa đời người thái tử Tiêu Vũ vậy mà bị đình trượng 200. Cuối cùng ở tông nhân phủ không trị được sinh vong. Thái tử còn chính là một cái phế khí con. Còn không nói hắn, Tiêu Trạm cho tới bây giờ đều đối Tiêu Tĩnh Nguyên tình thương của cha không có chờ mong quá. Thậm chí lúc nào cũng phòng bị. Hắn có phải không phải hội phó Tiêu Vũ dập khuôn theo? Tử không minh bạch, cho nên, chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, hơi hơi nhíu mày, nói, A-Lan là một cái thiện lương đứa nhỏ, như không đáng hắn, tự nhiên tường an vô sự. Ha ha, Tiêu Trạm nghe xong lời này liền suy cười rộ lên. Đây là nhi thần nghe được buồn cười nhất một câu nói. Không đáng hắn, liền tường an vô sự. Tiêu Trạm đứng lên, đứng ở sạp tiền, chất vấn nói, như vậy, mẫu thân là phạm ai? Tại sao tường an vô sự? Mẫu nợ tử con, phụ nợ tử thương, mặc kệ thế nào tính, này bút chướng, đều nên tính ở người âu yếm con trai trên người. Phụ hoàng cảm thấy đâu? Tiêu Tĩnh Nguyên xem Tiêu Trạm kia nhất sửa phía trước tao nhã. Đạm mạc tố nhiên thái độ, mâu trung mãn hàm lệ khí. Hắn đột nhiên nhớ tới, nhiều năm trước, tựa hồ cũng có cái nữ tử, quỳ gối của hắn trước mặt, chất vấn của hắn vô tình. Cái kia nữ tử, đúng là mẫu thân của Tiêu Trạm Ni chỉ tiếc, đáng chết người, tóm lại là nên tử. Mặc dù mang thai của hắn con nối dòng, cũng vô pháp vãn hồi cái gì. Tiêu Tĩnh Nguyên giật giật khô nước tái nhợt sắc môi, lạnh nhạt mở miệng, A Trạm còn nhớ rõ mẫu thân ngươi lớn lên trong thế nào gì không? Tiêu Trạm không hiểu Tiêu Tĩnh Nguyên, nhíu mày nói, mẫu thân đại nhân bộ dáng, làm con, đương nhiên sẽ không quên, A Trạm mẫu thân, là một cái dung mạo dị thường xuất sắc nữ tử, hẹp dài mắt xếch, mang trước kỷ phân Tây vực phong tình, cầu nhân nhiếp phách, phô trương xinh đẹp, tuy rằng là ngọc đàn cung một lần nữ thì, lại tâm cao khí ngạo, không cam lòng vì thí, A Trạm tính cách. Hơn phân nửa là tùy mẫu thân ngươi. Tiêu Trạm sắc mặt trở nên nhất bạch. Lớn tiếng quát lớn nói. Câm miệng, không được nhục nhã mẫu thân đại nhân. Tiêu Trạm giận dữ, hắn đây là ở nói cho hắn biết, là mẫu thân bất an bổn phận, muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, dã tâm cho phép, câu dẫn Tiêu Tĩnh Nguyên. Cho nên, mới có thể được lâm hạnh, mang thai long tự, mẫu thân làm sao có thể làm như vậy gan lớn việc. Cung nữ bất an bổn phận, cố ý dụ dỗ thánh thượng, là hội bị ban chết, cho dù có hạnh mang thai hoàng tử, sinh hạ đến đứa nhỏ cũng không thể thượng ngọc điệp, thân phận hèn mọn, sinh mà cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, như là như vậy chân tướng, Tiêu Trạm như thế nào có thể nhận. Tiêu Trạm lúc còn rất nhỏ, chợt nghe mẫu thân nói qua, là Tiêu Tĩnh Nguyên coi trọng của nàng mỹ mạo, cho nên mới hội được hoàng tử. Chính là, bởi vì Linh Ngọc Đàn nguyên nhân, cho nên Tiêu Tĩnh Nguyên luôn luôn không từng cho nàng vị phân. Cho nên, luôn luôn quá nô tỳ thân phận. Hắn còn nhớ rõ, vào lúc ấy, hắn mới 4 tuổi, Tĩnh Hoàng Thúc 5 tuổi. Vào lúc ấy, Tĩnh Hoàng Thúc còn ở tại Ngọc Đàn cung phụ cận cảnh thần điện. Hắn lại cùng mẫu thân của tự mình ở tại Ngọc Đàn cung thiên điện. Có một ngày, mẫu thân nghe nói Tĩnh Hoàng Thúc đến đây Ngọc Đàn cung. Dị thương cao hứng, cười nói với hắn, Tĩnh Hoàng Thúc đến đây, bệ hạ nhất định sẽ đến. Cho nên, đầy cõi lòng nhiệt tình ở phòng bếp nhỏ vội được một lúc. Mới làm nhất hộp điểm tâm ni tùng xốp nhuyễn gạch cua cao. Hương khí nồng đậm, ánh vàng rực rỡ từng cái, dị thương mê người, 4 tuổi hắn tự nhiên thật mắt thèm. Khả là mẫu thân lại không bỏ được cho hắn một khối toàn bộ đưa đến Ngọc Đàn cung. Giao cho Linh Ngọc Đàn, nho nhỏ hắn, tận mắt gặp mẫu thân đem kia bàn gạch cua cao đặt ở Tĩnh Hoàng Thúc trước mặt. Hắn không nhớ rõ Tĩnh Hoàng Thúc có hay không ăn, nhưng là làm mẫu thân trở về không bao lâu, đã bị vài cái thái giám nắm lấy đi ra ngoài. Hắn hoảng sợ vạn phần, chung quanh hỏi thăm, mới từ hảo tâm lão ma ma nơi đó biết được, Tĩnh Hoàng Thúc theo Ngọc Đàn Cung trở lại cảnh thần sau điện không bao lâu. Liền hộc máu hôn mê, theo thái y nói là trúng độc, mà kia độc dược liền là đến từ cho kia gạch cua cao. Hoàng đế dặn, nhân mưu hại hoàng tự chi tội, phán mẫu thân trượng tễ. Trượng tễ, nhiều thoải mái hai chữ mắt, nhưng là lại làm cho hắn không có mẫu thân. Rõ ràng không lâu mẫu phi còn hào hào không phải sao. Làm sao lại có thể toàn thân là huyết nằm ở ghế dài phía trên. Huyết nhục mơ hồ, gân cốt cụ đoạn, không có tiếng động, hắn ngơ ngác đứng ở đám người sau. Xem kia thái giám mang trước kỳ phân cản rỡ chi ý. Đem bàn tay kia khoan mọc côn hướng mẫu thân phía sau lưng đánh đi. Không có nửa điểm tình cảm, tựa hồ không ai nghe được mẫu phi la lên, cũng không có nhân để ý mẫu phi đau. Tất cả đều là một mặt hờ hững, thậm chí, không hề thiếu vây xem cung nhân còn tại đối mẫu thân chỉ trỏ. Nói nàng bất an bổn phận, dài một chương dụ dỗ mặt. Sử dụng dụ dỗ thủ đoạn tượng bệ hạ dương, vốn định có bệ hạ lâm hạnh, có thể được thương xót, thoát khỏi nô tỳ thân phận, mưu cái chủ tử đương đương. Không nghĩ tới, liền tính mang thai hoàng tự, bệ hạ không tiếp thu khả, có ích lợi gì, hiện thời còn dám mưu hại thái phi con, thật sự là đáng chết. Xem mẫu thân theo giấy giụa khóc thét lên thống khổ rên gì. Cuối cùng hào không một tiếng động. Tiêu Trạm cũng theo bắt đầu sợ hãi đến cuối cùng hờ hững. Vào lúc ấy, hắn liền âm thầm báo cho bản thân, nhớ kỹ trước mắt phát sinh hết thảy, không có thân phận, liền giống như cái thớt gỗ thượng cá thịt, tùy ý người khác đánh giết khi nhục, hắn cho tới bây giờ đều không tin, mẫu phi hội hạ độc hại Tĩnh Hoàng Thúc, cho nên luôn luôn âm thầm điều tra, cũng không tưởng, cuối cùng phát hiện kinh thiên bí mật, trách không được, nhiều như vậy trách không được. Trách không được phụ hoàng đau Tĩnh Hoàng Thúc còn hơn thương hắn sở hữu hoàng tử. Trách không được phụ hoàng luôn hướng Ngọc Đàn Cung chạy, còn tại Ngọc Đàn Cung lâm hạnh mẫu thân. Trách không được Linh Ngọc Đàn hội hận Tĩnh Hoàng Thúc, không tiếc hạ độc hại bản thân cốt nhục. Nguyên lai, Tĩnh Hoàng Thúc không là Tĩnh Hoàng Thúc, mà giống như bọn họ, là phụ hoàng đứa nhỏ. Linh Ngọc Đàn nơi nào là tại hạ độc hại bản thân cốt nhục. Chỉ sợ là vì trừ bỏ mẫu thân, trừ bỏ hắn, cho nên mới sử dụng như vậy vừa ra khổ nhục kế. Thật sự đem mẫu thân hại chết. Vào lúc ấy, hắn đột nhiên thay Tĩnh Hoàng Thúc thật đáng buồn. Như vậy không chịu nổi thân phận, như vậy dơ bẩn thân thế. Chẳng lẽ không thật đáng buồn sao? Ít nhất, thân phận của hắn là quang minh chính đại. Không phải sao, Tiêu Trạm tựa hồ giận dữ, cho nên không đồng ý nghe Tiêu Tĩnh Nguyên lại nói một chữ. Suy nói, Tiêu Tĩnh Nguyên, ngươi không cần vì bản thân biện giải, bổn vương một chữ đều không tin, mặc kệ như thế nào, mẫu thân nhân ngươi mà tử, mặc kệ mẫu thân thân phận như thế nào, đều là một cái mạng người, cũng là của ngươi nữ nhân, ngươi không điều tra rõ chân tướng liền qua loa định tội. Đây là hôn quân gây nên, đã là hôn quân, có tư cách gì tiếp tục làm thiên hạ này đứng đầu. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, quả nhiên đồng tử co rụt lại, mâu trung hiện lên vài phần vẻ đau xót, Tiêu Trạm châm chọc nói. Cho nên, nhi thần có thể thay phụ hoàng lo lắng, hao hết tâm tư trừ bỏ Tĩnh Hoàng Thúc, phụ hoàng hẳn là cảm tạ nhi thần mới là, chỉ tiếc, này hoàng huynh mệnh hơi lớn, vậy mà không có chết thành. Cho nên, nhi thần chỉ có thể dùng phụ hoàng làm như mồi, nhìn xem phụ hoàng âu yếm con trai có phải không phải đáng giá phụ hoàng đi yêu. Cảm không cảm ơn, ngươi muốn làm gì? Tiêu Tĩnh Nguyên đồng tử chợt trợn to, mang trước kỳ phân sốt ruột, thanh tuyến suy yếu vô lực, trung khí không đủ, lại cường trống mới không có ngất đi qua. Vị này hoàng huynh có thể tàng địa phương chỉ có kia hoàng cung hạ mật đạo. Hắn cất giấu không chịu xuất ra, nhi thần tự nhiên không thể làm cái gì, Dù sao, lớn như vậy địa phương, hắn như thành tâm cùng nhi thần ngoạn chơi trốn tìm, nhi thần nào có cái kia thời gian rỗi cùng hắn nháo. Nếu là, nhi thần tướng hắn táng thân biển lửa tin tức lộ ra một điểm cấp vương kỵ tinh binh. Ngươi nói, này chung với Tĩnh vương tướng sĩ có phải hay không nhất thời xúc động. Vọt vào hoàng cung tìm phụ hoàng khởi binh vấn tội. Vào lúc ấy, nhi thần còn có cũng đủ lý do đem này đó phản tặc nhất tịnh bắt nói tới đây. Tiêu Trạm nở nụ cười, lại ngồi ở long sạp phía trên, chậm gì gì nói. Phụ hoàng năm đó vì bản thân dưới chướng ngàn dư tướng sĩ tánh mạng. Phản tiên hoàng, ngươi nói, hoàng huynh tính tình có phải hay không tùy ngươi? Vì vương kỵ vệ đội, chui đầu vô lưới đâu? Tiêu Trạm Mần Ni, Tiêu Tĩnh Nguyên cắn răng. Bởi vì giận, trên trán gân xanh nổi lên, thở hổn hển, ngực cùng nhau nhất phục. Một chữ một chút nói, ngươi, có chừng có mực, Tiêu Tĩnh Nguyên đầy hứa hẹn đem tài. Nhưng không có vì quân chi tâm mà ni không thể không nói. Tiêu Tĩnh Nguyên là một cái thể thuất tướng sĩ hảo tướng quân. Lại không là một cái quyết đoán anh minh quân vương. Mặc dù là tại vị hai mươi mấy năm, Tiêu Tĩnh Nguyên tự trong lòng ta nhân vật, vẫn là cái kia dẫn dắt ngàn vạn binh lính ở xa trường chinh chiến dũng mãnh tướng quân. Hắn đem toàn bộ tín nhiệm đều giao cho cùng bản thân xuất sinh nhập tử huynh đệ. Thậm chí, trên tay binh quyền, hơn đều không có thu hồi đến, toàn bộ ở Duẫn Thừa Diễn trên tay, nếu là Tiêu Trạm thật sự sẽ đối vương kỵ vệ đội xuống tay. Như vậy, Tiêu Tĩnh Nguyên chỉ có lo lắng xuông phân, dù sao, Duẫn Thừa Diễn hiện thời không lại trong kinh, có chừng có mực, nhi thần thế này mới ra thủ, phụ hoàng liền sốt ruột. Tiêu Trạm câu môi nói, phụ hoàng thân mình, ít nhiều linh thái phi. Bằng không, lấy phụ hoàng vững vàng, sáng sủa thân mình, khả sẽ không như thế mau liền suy sụp, phụ hoàng dưới gối kia bình hồi tâm hoàn tuy rằng thấy hiệu quả hảo. Nhưng là cũng không thể ăn nhiều. Bằng không, sống không đến ngươi ái tử bị mất mạng ngày nào đó. Vậy coi như tiếc nuối không phải sao? Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, như tình thiên phích lịch, chi giác ngực hờn dỗi xuyễn. Một ngụm máu tươi phun dũng mà ra, mâu trung tràn đầy tuyệt vọng. A Đán, ngươi liền như vậy ngoan sao? Tiêu Trạm xem Tiêu Tĩnh Nguyên khó thở không tâm miệng phun máu tươi bộ dáng. Trừ bỏ châm chọc vẫn là châm chọc, kéo kéo khóe môi, xoay người đi rồi. Tiêu Trạm tự nhiên không biết, hắn mới vừa đi, hai cái hồng sắc thân ảnh như quỷ mị thông thường thiểm xuống dưới. Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày xem ở trên giường căn bản vô pháp nhúc nhích Tiêu Tĩnh Nguyên. Nắm tay nắm chặt, Duẫn Mục Thanh đi qua, xốc lên chăn một góc, liền thấy Tiêu Tĩnh Nguyên cổ tay thượng vết máu. Đã dùng màu trắng băng vải băng bó quá, nhưng là vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn đến. Hắn hai tay vô lực, vậy mà bị đánh gãy rảnh tay chân cân. A Lan, Tiêu Tĩnh Nguyên ý thức còn thật thanh tỉnh. Mơ mơ hồ hồ dưới, có thể thấy hai cái hồng sắc thân ảnh, Tiêu Tĩnh Lan bộ dáng, hắn như thế nào không biết, hắn thấy Tiêu Tĩnh Lan thân ảnh thời điểm, mâu trung sáng vài phần, nhưng là nhất tưởng đến hắn khả năng nghe được chút gì đó. Sắc mặt của hắn lập tức liền trắng vài phần, A Lan, ta, trong lòng khủng hoảng vô cùng, nhưng là muốn giải thích, cũng là một chữ đều nói không nên lời. Hắn có thể nói cái gì đâu? Có thể chờ mong cái gì đâu? Chẳng lẽ còn thật sự có thể chờ mong hắn kêu hắn một tiếng phụ hoàng sao? Quả thực, hoàng huynh hiện thời bộ dáng này, đến thật sự là buồn cười thật. Tiêu Tĩnh Lan giọng mỉa mai vô cùng, tội ác ngọn nguồn chính là Tiêu Tĩnh Nguyên không phải sao? Khụ khụ, nghe được Tiêu Tĩnh Lan kia châm chọc xưng hô. Tiêu Tĩnh Nguyên ngược lại là nhất thứ. Một ngụm máu tươi liền lại theo hầu gian trào ra, đồng tử tựa hồ bắt đầu tan rã. Tiêu Tĩnh Lan thấy vậy, ngực cứng lại, muốn quá đi xem trên giường lão nhân thân mình như thế nào. Nhưng là bước chân phảng phất nặng ngàn cân, căn bản chuyển bất động, của hắn tôn nghiêm cho phép, căn bản mại không ra bước này. A Lan, mau tới, bởi vì cửu nguyệt thân mình nguyên nhân, Duẫn Mục Thanh cùng Liêu Tiên Nhi học quá mạt mạch. nàng dò xét Tham Tiêu Tĩnh Nguyên mạch tế, phát hiện nhược căn bản là đem không đi ra, còn không nói hắn vô thần đôi mắt, sớm một bộ dầu hết đèn tắt chi trạng. Duẫn Mộc Thanh trong lòng phát lạnh, nàng biết Tiêu Tĩnh Lan là ở hồ Tiêu Tĩnh Nguyên này cha. Nếu là hắn thật sự xảy ra chuyện, thống khổ tự trách, vẫn là Tiêu Tĩnh Lan. Duẫn Mộc Thanh này một tiếng kêu, tựa hồ cho Tiêu Tĩnh Lan một cái bậc thềm, cho hắn đến gần nhất lý do, cơ hồ là không có gì chần chờ, nhanh chóng đi đến Duẫn Mộc Thanh bên người, khuynh thân sờ sờ Tiêu Tĩnh Nguyên sau tai mạch đập, Tiêu Tĩnh Lan nháy mắt liền túc mi, tại sao có thể như vậy? Hắn đột nhiên nhớ tới Tiêu Trạm lời nói, phụ hoàng thân mình ít nhiều Linh Thái Phi, lại là nàng. Tiêu Tĩnh Lan đối Linh Ngọc Đàn triệt để thất vọng. A Lan, giúp cho Mani, giúp chấm tìm được mẫu thân ngươi. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Nguyên. Một cỗ ngập trời tức giận thổi quét mà đến. Một quyền nện ở long sạp phía trên. Cả giận nói, tìm nàng làm cái gì? Còn ngại nàng thương ngươi không đủ thâm, hại ngươi không đủ thảm. Là nàng vứt bỏ ngươi ta, ngươi còn muốn nàng làm cái gì? Ai hiếm lạ. Giống một cái dỗi đứa nhỏ thông thường, Tiêu Tĩnh Lan ở phát tiết, đang tát khí, Tiêu Tĩnh Nguyên bị Tiêu Tĩnh Lan giống lên một tiếng, màu sắc ảm ảm, quả nhiên là ngậm miệng, tựa hồ, ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt, hắn tổng không có bao nhiêu uy tín, hắn nhìn kia tân màu vàng màn trướng, lẩm bẩm nói, chậm lo lắng nàng, cũng không biết nàng đang ở nơi nào, có người hay không hầu hạ. Nàng từ nhỏ không có ăn một điểm khổ, sợ hắc, sợ tiếng sấm, buổi sáng tỉnh lại muốn uống một chén hạnh nhân ngưu nhũ trà tài năng thanh tỉnh. Cũng không biết ở bên ngoài, có thể hay không uống thượng tươi mới ngưu nhũ trà. Khụ khụ, Duẫn Mộc Thanh lui tới một bên, nghe được Tiêu Tĩnh Nguyên như vậy thì thào tự nói. Cảm thấy kinh ngạc, Tiêu Tĩnh Nguyên vậy mà như vậy yêu Linh Ngọc Đàn, đối với một cái đế vương mà nói. Đúng là không dễ, Tiêu Tĩnh Lan nghe này, âm trầm một trương mặt, đưa tay che lại Tiêu Tĩnh Nguyên quanh thân mấy đại huyệt nói. Giọng mỉa mai nói, đã như vậy lo lắng, liền liền sống khỏe mạnh, chân trời góc biển, nhậm ngươi đi thì mà đi, dứt lời. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Duẫn Mộc Thanh, nói, A Thanh, Duẫn Mộc Thanh gật gật đầu, Tiêu Tĩnh Lan không cần mở miệng. Nàng cũng biết Tiêu Tĩnh Lan muốn làm cái gì, tuy rằng nàng không là rất biết cổ nhân điểm huyệt thủ pháp, nhưng là nàng vẫn là có thể đoán được xuất ra. Tiêu Tĩnh Lan che Tiêu Tĩnh Nguyên huyệt đạo, tiến vào trạng thái chết giả. Duẫn Mộc Thanh đưa tay, đem giường biên vừa rơi xuống đất đèn lưu ly đẩy ngã. Đùng một tiếng, ngã trên mặt đất dập nát, chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền vào được hai cái hắc y nhân. Thấy sạp thượng Tiêu Tĩnh Nguyên, có loại dự cảm bất hảo, tiến lên dò xét tham, quả nhiên cả kinh, lập tức kinh hô, không tốt, hoàng thượng băng hà, dứt lời. Trong đó một người cấp tốc đi tìm Tiêu Trạm Mân Y lời ngoài mặt hôm nay là bình an đêm. Ngày mai là lễ Noel, cục cưng nhóm muốn đùa khoái trá nha. Hôm nay ở bình luận khu nhắn lại, linh điện đều thưởng 125 cái tiêu tương tệ Nga. Hơn nữa 10 hào tinh phẩm thôi thưởng cho, mị ha ha, lễ Noel cùng nhau phát, cuối tháng, thanh trong túi phiếu, hết chương.